Tái sinh thành nhện Kumo Desuga Nanika. Chương 189, Sen vậy ra đây là những gì con người có thể làm. Góc truyện audio.com. Chấm, tạm thời, tôi sử dụng thù hận ma nhãn trên toàn bộ 8 mắt cùng lúc và nhìn vào những người đứng gần nhất. Ngay sau khi tôi kích hoạt ma nhãn thì họ chết ngay lập tức. Mặc dù tôi biết mọi người không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng thực ra tôi cũng không hiểu gì cả. Thậm chí không phải là họ yếu hay là dễ vỡ nữa. Tôi có cảm giác như đang chơi game kiểu Owata. TN là những game mà chỉ cần nhân vật bị đánh dính một lần là chết liền. Kiểu như Mario. Không không, mấy tên này hình như quá yếu thì phải. Trong lúc đang nghĩ thế thì tôi lên cấp. Một lần lên liên tục 2 cấp. Hà, mặc dù chúng yếu cỡ này, nhưng mà lại cho nhiều điểm kinh nghiệm dữ vậy. Tôi chỉ mới giết có 8 người mà lượng kinh nghiệm nhận được trung bình mỗi người là hơn một con đại Taratek đó. Thật đó, đúng là họ có nhiều skill thật. Và họ cấp tương đối cao. Nhưng mà chỉ có thế. Để điểm kinh nghiệm từ việc săn người ngon quá. Đột nhiên tôi thấy hứng thú hẳn lên. Đầu tiên tôi lột bỏ lớp da đã. Nếu nghĩ thật kỹ, việc tôi đang làm có giống như đang múa thoát y không nhỉ? Thật vô vị. Trong lúc đang nghĩ nhảm nhí thì đột nhiên bọn chúng lao tới như muốn chết. Mặc dù tôi có thể một phát giết hết, nhưng mà tôi muốn dùng mấy tên này làm chuột thí nghiệm một tí. Thiết lập công thức ma pháp là loại ma pháp mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Sử dụng trí nhớ để lập lại công thức và rồi kích hoạt ma pháp đất, tường đất. Dù không có skill thì tôi vẫn có thể kích hoạt được ma pháp. Chỉ là nếu có skill thì được hệ thống hỗ trợ nên dễ kích hoạt hơn mà thôi. Nếu như so sánh thì là giống như đi bộ và đi xe lửa vậy. Đi bộ hay đi xe lửa cũng đều đến được chỗ muốn đến. Nếu hỏi cách nào dễ hơn thì dĩ nhiên đi xe lửa dễ hơn. Nhưng nếu cần thì đi bộ cũng được. Học được skill ma pháp đồng nghĩa với việc học được cách tự động thiết lập công thức ma pháp của hệ thống. Sau đó tôi chỉ cần sử dụng công thức được thiết lập sẵn. Nói cách khác, chỉ cần tôi biết công thức ma pháp thì tôi có thể tự mình thiết lập nó. Trong lúc chiến đấu với Alaba tôi đã thấy công thức ma pháp này nhiều đến phát chán rồi. Nên việc tự mình thiết lập lại công thức là hoàn toàn có thể. Mặc dù lý thuyết là như vậy, nhưng không ngờ tôi vừa nghĩ đến là làm được rồi. Chắc là nhờ cực hạn ma pháp, hiệp sĩ, Kun đang lao tới tông thẳng vào bức tường mọc lên từ dưới chân mình. Wow! Hiện tại cậu ta đang ở tư thế không thể tả bằng lời được. Nam mô nam mô, tên triệu hồi sư đang la hét gì đó. Ồ, có cái gì đó đang được triệu hồi. Chim, rùa, hổ và á long. À, có lẽ là vô tình thôi. Nhưng nhìn giống như mới triệu hồi ra tứ linh trấn giữ bốn phương vậy. Tien, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, phượng hoàng. Nhưng bọn này khác một chút. Đầu tiên là con chim. Nó đen thui. Lẽ ra phải màu đỏ mới đúng. Và thuộc tính của nó là gió chứ không phải lửa. Con rùa. Tôi nhớ là đã giết một con chưa trưởng thành của loài này lâu lắm rồi trên tầng thượng. Nó lớn rồi nè. Bỏ qua việc đó. Rùa à. Mi nhìn giống một cục đá. Không phải là rùa có mai đá. Mà đơn giản nó là một cục đá. Con hổ, tại sao nó màu hồng? Tên kia, Mi có thấy xấu hổ không? Không phải loài hổ là vua rừng rậm à, một đức vua mà xài cái màu diêm dúa đó à, và... Con á long, phần duy nhất giống á long của Mi là skill. Còn ngoại hình hoàn toàn là con cá nóc. Mi là cá nóc hả? Mi thậm chí còn có skill độc nữa. Rõ ràng Mi là cá nóc chứ có phải á long đâu. Nhìn bọn này là không thể không la lối được. Nhưng mà chúng cũng hơi mạnh. Nếu nhìn chỉ số thì bọn này mạnh hơn tên triệu hồi sư. Chỉ số cao nhất thậm chí hơn 800. nhưng mà lại ít skill hơn quá. Con chim sử dụng ma pháp gió. Vậy là nó dùng ma pháp được. Đúng là khi được người nuôi thì đầu óc thông minh hơn một chút. Tôi chưa có kháng gió. Và dù có bị dính tôi cũng không nhận bao nhiêu sát thương. Nên chắc tôi nên cố tình nhận sát thương để được skill kháng. Ui da, hơi đau. Đúng là chỉ ăn một đòn thì không có skill kháng được. Nước và gió liên tục tấn công tôi cùng lúc. Tôi cũng chưa có kháng nước. Nên chắc tôi sẽ đứng chịu đòn luôn. À, con hổ đang lao vào. Nhận sát thương của nó tôi không được gì cả. Nên tôi không cần. Tôi kích hoạt thương đất mà Alaba sử dụng liên tục. Độ thông thạo đã đủ. Học được skill ma pháp đất mềm LV1. Hờ, mặc dù tôi đang sử dụng ma pháp đất, nhưng tôi lại học được ma pháp đất mềm, cấp thấp hơn. À, vậy nghĩa là dù tôi dùng ma pháp đất, thì ma pháp đất mềm mới là skill được tăng độ thông thạo. Hừm, mặc dù tôi đã biết được cách học được ma pháp mới là dùng ma pháp đó mà không cần skill. Nhưng mà ma pháp tôi học được là cấp thấp nhất trong chuỗi ma pháp của hệ đó. Thôi kệ, nếu tôi có thể học được ma pháp mà không cần tốn điểm skill là vui rồi. Đúng như tôi nghĩ, có skill thì sức mạnh và độ chính xác của ma pháp cũng tăng lên. À, nếu vậy, tôi nên bắt chước luôn ma pháp gió của con chim. Nãy giờ nhìn liên tục rồi nên tôi cũng hơi hiểu công thức ma pháp rồi. Nếu tôi có thể dùng ma pháp gió, thì tôi không cần phải cố tình chịu đòn để được skill kháng làm gì. Vậy nên, chim, vai trò của mi xong rồi. Con chim bị nam châm ma nhãn đập mạnh xuống đất. Tôi thử dùng ma pháp gió bắn con cá nóc. À, thành công, thành công. Chỉ cần liên tục dùng thì chắc tôi sẽ học được skill. Cuối cùng là con rùa đá nhỉ. Đúng là chỉ số phòng thủ của nó cao thật. Nhưng so với rồng đất thì, vì nó còn nhiều SP không cần dùng nên tôi dùng thù hận ma nhãn hấp thu hết. Cảm ơn vì bữa ăn. Trong lúc tôi đang chiến đấu với bọn tứ linh lòn thì mấy tên hiệp sĩ đang cố bỏ chạy. Đừng có mà chạy. Điểm kinh nghiệm để tăng độ thông thạo cho nhanh. Tôi sử dụng ma pháp gió và ma pháp đất là chính. Trong lúc sử dụng ma pháp thì tôi còn dùng ma nhãn để giết bớt nữa. Hừm, tên pháp sư đang cố dịch chuyển đi. Cái đó là dịch chuyển cao cấp nhiều người cùng lúc thì phải. Mi định trốn cùng mọi người à, ma nhãn đang nằm ngoài tầm hờ. Dùng ma pháp bắn tiền nào. À, tên triệu hồi sư chặn nó lại. Không tệ. Tên triệu hồi sư đang tuyệt vọng triệu hồi hết con quái vật này tới con quái vật khác nhằm chặn ma pháp của tôi lại. Sau khi hắn uống gì đó thì MP của hắn đang hồi phục lại từ từ. Là thuốc hồi MP à, có mấy thứ tiện lợi như thế. Con người đúng là ăn gian. Dơ bẩn mà, mặc dù toàn bộ hiệp sĩ xung quanh đã chết hết rồi. Nhưng hai tên đó có thể bỏ chạy kịp. Tôi ngừng bắn tỉa và sử dụng một ma pháp thật mạnh. Chạy, nếu khoảng cách chỉ có nhiêu đây thì chạy thẳng tới nhanh hơn là dịch chuyển tới. Tôi đứng trước mặt tên pháp sư và triệu hồi sư, kích hoạt thương bóng đêm. Không như những loại ma pháp mang mục đích tăng độ thông thạo nãy giờ. Đây là ma pháp cao cấp nhất mà tôi hiện tại có thể sử dụng. Tôi sẽ giết tên pháp sư trước. Sau đó thì xử lý tên triệu hồi sư như thế nào cũng được. Trong khi tôi làm vậy thì đột nhiên tên triệu hồi sư nhảy ra đỡ đòn dùm tên pháp sư. Mặc dù thương bóng đêm xuyên qua cơ thể tên triệu hồi sư và làm bị thương tên pháp sư, nhưng chúng vẫn kịp dịch chuyển đi ở phút cuối cùng. À, chúng bỏ trốn rồi. Thôi kệ vậy. Tôi đánh dấu chúng rồi nên lúc nào muốn thì tôi cứ giết chúng là xong. Hơn nữa, vì tôi đã được nhiều điểm kinh nghiệm lắm rồi nên tôi lên cấp vùn vụt. Có thể tiến hóa, Jana Horowa đủ để có thể tiến hóa. Cách chương.